Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Truyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay, Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 271. Các bạn nghe chuyện đều đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Hãy comment cảm xúc của các bạn nữa. Cảm ơn mọi người. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện. Hắc Tây Du, tập 271. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi sớm đã đối với việc tần mục tập phục sinh mãi đã thành thói quen. Tuy nhiên đối với Dư Sơ Độ, đây lại là lần đầu tiên thấy được. Bên trong lòng hắn không khỏi là cực kỳ khiếp sợ. Tần mục đem hồn phách rách nát gọi đến mà tái tạo lại. Loại thần thông này tuyệt đối là đại thần thông nghịch thiên cải mệnh. Trên thế gian này, các loại thần thông hắn cũng đã gặp qua không biết bao nhiêu rồi, nhưng một loại thần thông này của tần mục hắn chưa từng nghe nói qua. Loại thần thông này đã vượt qua sinh tử, vượt qua luân hồi, làm cho bốn cổ thần do đại đạo sinh ra là Thiên Công, Thổ Bá, Thiên Âm Đế Hậu và Nguyên Mẫu Phù Nhân cũng không cách nào khống chế được vận mệnh của tần mục. Trong lòng Dư Sơ Độ ngoại trừ sự rung động ra thì còn có sự sợ hãi nữa. Hắn cảm thấy loại thần thông này có thể làm cho người ta chết không được, nghịch thiên mà đi, có thể ngược lại sinh tử luân hồi chi đạo. Bất quá trên thế gian này, bất luận một loại thần thông nào cũng đều là đi theo thiên địa đại đạo, đồng thời cũng ngược lại thiên địa đại đạo. Thí dụ như y đạo, chăm sóc người bị thương cũng là nghịch thiên mà đi. Chẳng hạn dưỡng thực chi đạo, để thu hoạch hoặc để gia súc sinh trưởng nhanh chóng cũng là nghịch thiên mà đi. Chẳng hạn như rèn đúc tinh luyện kim loại, phá núi chém biển, phi không bắc cầu, làm đường, cái nào mà không phải là nghịch thiên mà đi. Ngoài ra tất cả thần thông trên thế gian tràn đầy lực phá hoại, phá hủy sinh mệnh, phá hư thiên địa, đương nhiên đây cũng là nghịch thiên mà đi. Chỉ là mọi người sớm đã thành thói quen, cũng không cảm thấy kỳ lạ. Mà thần thông hiện tại của tần mục quả là kinh thế hãi tục. Bé gái kia lúc này đã tỉnh lại, bờ môi hét lên, liền muốn khóc ra thành tiếng. Dư Sơ Độ vội vàng tiến lên ôn nhu an ủi. Dư sư đệ, thiên đình người không tiếp tục chờ được nữa rồi. Lãnh địa của Tây Thiên Bạch Đế cũng không chỗ nào cho người dùng thần, không bằng người liền dẫn nàng đi nguyên giới đi. Tần mục nói. Nàng hiện tại bơ vơ không nơi nương tựa, mà ở bên cạnh ta thì quá mức nguy hiểm, không thể mang theo một cách tiểu nữ hài được, đành phải nhờ ngươi. Dư Sơ Độ có chút không muốn, nói. Đệ tử muốn theo sư thúc tu hành một đoạn thời gian để có thể mở mang tầm mắt. Tần mục cười ha ha, nói. Đi theo bên cạnh ta cũng là vô dụng, sư phụ ngươi bản lĩnh hơn xa ta, tầm mắt cũng cao hơn ta, lại không lâu nữa ta liền có thể cứu hắn đi ra. Đến lúc đó các người sư đồ gặp lại, đương nhiên có thời điểm người sẽ được mở rộng tầm mắt. Đi theo cạnh lão sư chơi không có vui, không có kích động. Dư Sơ Độ nhỏ giọng thầm nói. Kích động? Sắc mặt tần mục kỳ lạ, thầm nghĩ nói. Sau này sẽ có thời điểm ngươi cảm thấy kích động, thậm chí là kích động tới mức mất mạng đấy. Dư Sơ Độ cũng biết thiên đình đối với mình là tình thế bắt buộc phải có. Ngụy Tuyệt Phong kỳ lạ cơ trí, thời điểm xông vào thái hư là đã khai sáng ra một pháp môn che đậy tâm ma bình yên, vượt qua hư không sụp đổ. Phương pháp này cũng chỉ có Ngụy Tuyệt Phong như quỷ vậy mới có thể sáng chế ra được. Dư Sơ Độ là đệ tử đắc lực nhất của Ngụy Tuyệt Phong, một thân bản lãnh đều được Ngụy Tuyệt Phong truyền thụ lại cho hắn. Về cái pháp môn này, thiên đình khẳng định không tiếc bất cứ giá nào. Người có đi duyên khang, vẫn có một người có thể tra được tung tích của người, thậm chí cầu dẫn hồn phách của người. Tần mục lấy ra sinh tử bộ, hướng về Dư Sơ Độ chiếu một cái rồi nói. Người này chính là Âm Thiên Tử. Ta trước giúp người xóa tên tại bên trong sinh tử bộ, Âm Thiên Tử liền tra không ra được người nữa. Hắn đem tên Dư Sơ Bộ ở trên sinh tử bộ xóa đi rồi nói. Lâu là 5 năm, ngắn là 2 năm, ta liền có thể phá vỡ quỷ thuyền, đưa sư phụ của người cứu ra. Tới lúc đó, sư đồ các người đương nhiên có thể gặp lại. Sau khi đến duyên khang, cần phải học hỏi nhiều hơn, cũng phải có lĩnh ngộ, khai sáng ra con đường riêng của mình, tranh thủ từ tam lưu biến thành nhị lưu. Nghe vậy sắc mặt Dư Sơ Độ tối sầm lại, khom người cảm tạ, rồi dắt tay cô bé kia nói. Đệ tử nhất định sẽ không phụ sư thúc dạy dỗ. Thân thể tần mục khom xuống, nhìn cô bé kia cười nói. Bé tên gọi là gì? Cô bé kia trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt cái sườn thú, trên mặt có chút vết bẩn, rụt rè nói: Hoa Huyền Tú, thúc thúc có ăn không? Nàng đem khúc xương đã gặm chỉ còn lại có một chút thịt vụn đưa tới phía trước Tần Mục nói. Tần Mục đón lấy khúc xương cười nói: Hoa Huyền Tú, thực sự là một cái tên dễ nghe. Ngươi có biết không, ngươi đã được khởi tử hoàn sinh, tam hồn bảy phách đi qua thần thông của ta cường hóa. Thần thông giả cảnh giới lục hợp bình thường cũng không phải là đối thủ của ngươi. Ta cho ngươi thêm một cái đại xương cốt. Hắn vẫy tay mang tới xương đùi của trụ nhị cổ thần, sau đó loại bỏ huyết nhục và rèn luyện một phen, áp chế uy năng đáng sợ bên trong cốt cổ thần, rồi nhét vào bên trong ngực của nàng, cười nói: Cho ngươi dùng để phòng thân. Hoa Huyền Tú ôm chặt lấy khúc xương đùi đặc biệt lớn này mà phí sức vô cùng. Sau khi quan sát xương đùi này thì nàng lại có chút thất vọng nói: Thúc thúc, phía trên này không có thịt, là cho chó ăn. Chó cũng không cắn nổi nó đâu. Tần Mục cười ha ha, rồi phất tay cười nói: Hiền chất, mang nàng đi đi. Dư Sơ Độ khom người một cái, rồi dắt tay Hoa Huyền Tú rời đi. Tần Mục liền đem cái xương thú Hoa Huyền Tú đưa cho, vứt cho Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân há miệng cắn, ngay sau đó lại nhổ ra ngoài, hậm hực nói: Ta ăn chay, giáo chủ, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Tần Mục cất bước rời khỏi nói: Đi Bạch Đế Thiên Cung, rồi đi vòng qua Nam Thiên Bắc Thiên cùng với Đông Thiên một chút. Long Kỳ Lân mang theo Yên Nhi vội vàng đuổi theo, thử dò xét rồi nói: Chúng ta có muốn giết chư thiên cổ thần nữa hay không? Nếu như cổ thần tại bốn phía đại chư thiên đều đã bị giết, dẫn tới phong ba quá lớn rồi. Chỉ đã đi nhìn một chút thôi. Ánh mắt Tần Mục lấp lóe nói: Ta đi xem thế giới này một chút, xem những người ở đó sinh hoạt như thế nào, cũng không nhất định là sẽ ra tay đối với cổ thần nơi đó. Hắn cười nói: Thực ra thì bán thần sao lại không phải là một nhóm cổ thần khác? Dựa vào một mình ta, coi như có thể giết sạch những cổ thần ngoan cố không thay đổi này thì lại thế nào chứ? Cổ thần không còn nữa thì có bán thần, giết bán thần lại xuất hiện một nhóm bán thần khác, vĩnh viễn cũng không bao giờ hết. Long Kỳ Lân suy tư rồi nói: Như vậy làm thế nào thì mới có thể thay đổi được tất cả những thứ này? Vẫn là cần tự cường. Nhân tộc cần tự cường, ngày mốt chủng tộc cũng cần tự cường. Tần Mục suy nghĩ một chút rồi nói: Mọi người cần mạnh mẽ. Đối với bán thần và cổ thần trong tâm không còn mang sự sợ hãi, có can đảm phản kháng, hơn nữa nắm giữ được sức mạnh thì mới có thể thay đổi, mới có thể làm được mức thần vì người mà dùng. Đây là lý do cần có Duyên Khang biến pháp. Gặp được chuyện bất bình, cầm kiếm mà đi, chỉ là cho trẻ con. Ta chân chính muốn làm. Tần Mục nhìn Bạch Đế Thiên Cung càng ngày càng gần, thản nhiên nói: Là muốn đem Duyên Khang biến pháp đầy tới các nơi trong vũ trụ hồng hoang, trong các đại chư thiên, loại bỏ thần trong lòng những người tại các chư thiên này. Thời kỳ Long Hán không có làm được, thời kỳ Xích Minh không làm được, Thượng Hoàng, Khai Hoàng đều chưa từng làm được. Duyên Khang nói không chừng là có thể làm được. Nói tới đây, Tần Mục thở phào một cái nói: Trong khoảng thời gian này đi khắp bốn đại chư thiên, ta cũng có thể thừa dịp thời gian này ổn định lại tâm thần, nghiên cứu tìm hiểu bản chép tay của Lăng Thiên Tôn, giải cứu đại sư huynh, giải cứu Vũ Lâm Quân bên trên quỷ thuyền. Càng thêm một chút chính là. Tuy nhiên Tần Mục lại không có tiếp tục nói hết. Bên trong Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, viên chứng cổ thần cùng với Thái Thủy chứng kia, hắn nhất định phải hiểu rõ được hai vị cổ thần đại đạo chưa ra đời này. Hai tôn cổ thần này gây cho hắn một loại linh cảm thực sự không tốt, đặc biệt là tại bên trong đại lục chư thần. Hai tôn cổ thần này còn đang giao lưu với nhau, chờ tới khi thần thức của hắn đi vào, bọn họ liền sẽ lập tức dừng lại. Loại tình huống này quá mức quỷ dị. Nếu như hai cổ thần này có thể so với tồn tại cổ thần Thiên Đế xuất thế, sẽ chọc cho ra phong ba kinh khủng bậc nào chứ? Tần Mục nhất định phải hiểu rõ bọn họ giao lưu cái gì, ý nghĩa của bọn hắn, đại đạo của bọn hắn như thế nào. Trong Bạch Đế Thiên Cung, Thái tử Thanh Tông đang sứt đầu mẻ trán. Từ Cửu Châu thế giới truyền đến tin tức, chính vị cổ thần Cửu Châu đã bị giết. Hung thủ là ai cũng không biết, mà tam trụ thiên cổ thần cũng không cánh mà bay. Bạch Đế mới vừa vặn dẫn đầu đại quân rời khỏi Tây Thiên, liền đã phát sinh sự việc bậc này. Nếu như Bạch Đế trở về, khẳng định sẽ trách móc hắn năng lực yếu kém, bản lĩnh không đủ. Vị trí thái tử này còn có thể ngồi vững vàng được nữa hay không cũng không biết được. Điện hạ, Kiều Châu bên kia truyền tới tin tức, cầu chuyển đổi năng lượng từ Kiều Châu hướng về phía Thiên Đình đã bị hủy. Đệ tử của Hạo Thiên Tôn là Thổ Tư Không Tinh Quân cùng với Kình Bách Xuyên đã bị phát hiện ra và chết trong Vân La Thiên Cung. Viên thần tướng bẩm báo tin tức, chần chờ một chút rồi nói: các thần ma đi theo cũng không ai sống sót, đệ tử của Vân La Đế cũng đã không cánh mà bay. Kình Bách Xuyên chết rồi sao? Đầu của Thanh Tông Thái Tử suýt đã nổ tung, cả giận nói: ai có thể nói cho ta biết Kiều Châu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Vì sao lại gây ra vạ lớn như vậy? Tam trụ thiên cổ thần hiện tại đang ở đâu? Thần tướng lắc đầu nói: không có phát hiện tung tích của tam trụ thiên. Chẳng qua thần chỉ chấn thủ cầu chuyển đổi năng lượng đã nói, đã nhìn thấy tam trụ thiên cổ thần đi vào trong cầu chuyển đổi năng lượng, đến Bạch Đế Thiên cùng chúng ta. Đúng vào lúc này, một thần nhân bước nhanh tới bẩm báo nói: điện hạ, thần vừa mới hạ giới điều tra rất rõ, là tam trụ thiên cổ thần chạy tới Bạch Đế Thiên Cung vụng trộm hạ giới, tại hạ giới tự thôn trang ăn thịt người. Bà tên khốn nạn, bà lão già không biết nặng nhẹ kia. Thành Tông Thái Tử đột nhiên giận dữ đập bàn quát nói: cái gì mà trước mắt bọn họ lại còn chạy đến chỗ ta ăn người? Đem bọn hắn tới đây, ta muốn hỏi bọn hắn một chút, đến cùng ai đại khai sát giới tại Cửu Châu? Thần nhân chần chừ một chút nói: tuy nhiên tam trụ thiên đều đã chết cả rồi. Thành Tông Thái Tử một bồn lửa giận bị tin tức này tưới lên hoàn toàn bị tắt. Hắn đặt mông ngồi bệt xuống bàn tọa, lẩm bẩm nói: chết cả rồi. Thần nhân kia nói: tam trụ thiên cổ thần chết ở bên ngoài một cái thần trấn ở tại hạ giới. Thần chỉ chịu trách nhiệm giám thị hạ giới kia nói: hắn đã thấy được từng tòa chư thiên hướng về bên ngoài khuếch trường ra, không biết có tất cả bao nhiêu tầng chư thiên, nhưng trên không trung có xuất hiện một viên thiên cầu. Những chư thiên bên trong bảo vật kia như là phồn tinh vậy, đem tam trụ thiên đánh giết. Thành Tông Thái Tử chưa từng nghe nói qua về bảo vật như vậy nên lắc đầu chán nản rồi nói: phụ thần lệnh cho ta trấn thủ Tây Thiên Thiên Đình, điều động hắn đi tiến đánh Thái Hư. Hắc Đế, Thanh Đế cùng với Xích Đế cũng bị điều động. Thiên Đình thậm chí còn điều động thập vệ, các lộ đại quân. Hiện tại đã gây ra việc này, 12 cổ thần tại Tây Thiên bị giết. Chuyện này tội lỗi không nhỏ, nhưng lại không che giấu nổi. Đầu hắn đầu muốn nứt. Thần nhân kia chần chờ rồi nói: điện hạ, chuyện này có nên báo lên Thiên Đình hay không? Nhất định phải báo lên Thiên Đình, căn bản là không che giấu nổi. Thành Tông Thái Tử quả quyết rồi nói: xin Thiên Đình thần bộ doanh xuất mã, tra một chút xem ai là người làm. Còn nữa, lập tức bảo vệ tất cả cầu chuyển đổi năng lượng ở trong cảnh nội. Kẻ sát hại 12 cổ thần kia còn đang ở Tây Thiên chưa rời đi, nhất thiết phải đem hắn lưu lại ở Tây Thiên. Thần nhân đang muốn rời đi, đột nhiên Thanh Tông Thái Tử gọi hắn nói: còn nữa, sai người lập tức báo tin cho tất cả cổ thần tại trong Tây Thiên cảnh nội, để cho bọn họ lập tức lên đường chạy tới Bạch Hồ Thiên Cung. Tôn thần nhân này vội vàng rời đi. Người có thể sát hại được 12 cổ thần thực lực đương nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa mấy chục tòa chư thiên kia, hắn đã dị bảo có uy năng cực kỳ cường đại. Có Bạch Hồ Thiên Cung thủ hộ, lại thêm hơn 10 vị cổ thần Tây Thiên, người kia hẳn là không cách nào có thể đánh được vào Bạch Hồ Thiên Cung. Thanh Tông Thái Tử đi tới đi lui, bỗng nhiên cắn răng một cái, xoay người đi ra ngoài, trong lòng thầm nghĩ nói: ta chỉ bằng tự thân tiến lên kiểm tra nơi tam trụ thiên cổ thần tử vong, nhìn một chút xem có dấu vết gì lưu lại hay không. Tuy nhiên hắn cũng cẩn thận, gọi đến dưới 100 vị thân vệ, tất cả đều là Tây Thiên đỉnh tiêm thần ma hộ tống bản thân. Thanh Tông Thái Tử cởi áo bào, thay đổi quần áo thân vệ cùng với mọi người trà trộn cùng một chỗ và vội vàng ra khỏi Bạch Hồ Thiên Cung. Hắn mới vừa đi ra khỏi Nam Thiên Môn, trong lúc vô tình thì nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi mang theo một cái đầu long kỳ lân từ nơi không xa đi qua, đi tới trước cầu chuyển đổi năng lượng. Trên trán long kỳ lân còn có một đầu tiểu thanh tước. Đầu tiểu thanh tước này béo mập. Các thần ma trấn thủ cầu chuyển đổi đã đem tòa chuyển đổi này bao vây kín, nhưng lại giống như là không nhìn thấy mấy người này vậy. Mặc cho hắn đi đến tế đàn, Thanh Tông Thái Tử kinh ngạc không thôi, trong lòng khẽ nhúc nhích. Tuy nhiên tại lúc này, hắn chỉ thấy bên trong lỗ tai đầu của long kỳ lân kia có một quái vật nhỏ nhắn chui ra, bộ dáng như là thổ bá, thế nhưng nhỏ bé hơn vô số lần. Thổ bá nho nhỏ kia đứng tại lỗ tai bên cạnh đầu của long kỳ lân, duỗi lưng một cái, ngáp một cái, rồi bỗng nhìn thấy được Thanh Tông Thái Tử, vội vàng kêu to một tiếng. Đầu của long kỳ lân kia cùng với nam tử trẻ tuổi quay đầu, vừa khéo cùng với Thanh Tông Thái Tử đối mặt. Trong lòng Thanh Tông Thái Tử biết không ổn, vội gầm thét một tiếng. Sau lưng từng mặt đại kỳ vù một tiếng mở ra, tám mặt đại kỳ cắm ở sau lưng phần phật vang vọng. Hắn đã thôi thúc Bích Huyết Túa Kỳ Kinh. Tuy nhiên tại lúc này, ánh mắt của hắn cùng với ánh mắt của nam tử trẻ tuổi kia tiếp xúc với nhau, là một cao thủ cảnh giới lần tiêu, khó trách không có bị thần thức của ta mê hoặc. Thanh Tông Thái Tử nghe được thanh âm của thanh niên trẻ tuổi kia, thanh âm này dường như rất gần nhưng lại càng ngày càng xa. Ý thức của Thanh Tông Thái Tử có chút mơ hồ, vẻ mặt hoảng hốt. Trình độ thần thức của ta còn chưa đủ cao, nếu như đạt tới trình độ của Cung Vân Thần Vương liền sẽ không bị hắn nhìn thấy. Bất quá ta chú ý tới hắn liền có thể nhằm vào hắn mà làm phép. Cái thanh âm kia trở nên càng ngày càng mơ hồ. Thanh Tông Thái Tử chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình từ từ sơ cứng, giống như là dần dần biến thành gỗ vậy. Mà ký ức của hắn đối với thanh niên trẻ tuổi kia cũng dần dần biến mất. Chỉ nghe một hồi thanh âm trầm bồng du dương truyền tới, ý cảnh sâu xa. Lạn Kha chân quyết, diệu thông thần, nhất cục tàng kinh kỳ độ xuân. Tự xuất động lai vô cố thủ, đắc nhiều nhân sự thả nhiều dân. Tiếng ca ngừng lại, rồi Thanh Tông Thái Tử lập tức lung lay đầu, từ bên trong ngượng ngùng giật mình tỉnh dậy, nghi ngờ nhìn cầu chuyển đổi năng lượng, rồi lại nhìn về phía sau mình một chút. Ta tại sao lại thôi thúc Bích Huyết Tú Kỳ Kinh, dáng vẻ như lâm đại địch? Ta hơn phân nửa là đã quá khẩn trương rồi. Hắn không khỏi bật cười, tán đi Bích Huyết Tú Kỳ Kinh, nói: các tướng sĩ bên kia lập tức bảo vệ cầu chuyển đổi năng lượng. Các tướng sĩ đang chấn thủ vội vàng phấn khởi tinh thần, đem cầu chuyển đổi bao quanh. Đột nhiên tại một cầu chuyển đổi năng lượng khác có ánh sáng lóe lên, rồi tôn thần nhân hắn vừa phái đi mang theo mấy tôn cổ thần vội vàng chạy tới. Thanh Tông Thái Tử kinh ngạc nói: sao lại về nhanh như vậy? Thần nhân khom người rồi nói: điện hạ, thần chuyến này đi 10 ngày, may mắn không làm nhục mạch. 10 ngày? Thanh Tông Thái Tử lộ ra vẻ mặt mờ mịt, ngơ ngác nhìn hắn, thất thanh rồi nói: Người đã đi ra ngoài bao nhiêu ngày? Thần nhân có chút không hiểu nhưng vẫn đáp nói: đã 10 ngày. 10 ngày. Thanh Tông Thái Tử liên tục dùng mình mấy cái, bên trong lòng sinh ra sự sợ hãi thực sâu. Rõ ràng hắn mới vừa tới bên ngoài thiên cung, chỉ là vẻ mặt hốt hoảng một chút, liền thời gian đã qua 10 ngày. Nếu như hắn trúng chiêu, như vậy thân vệ đi theo cũng bị trúng chiêu. Nhiều thần ma như vậy tất cả cùng một chỗ, đứng ở chỗ này, thời gian 10 ngày. Đây là chuyện kinh khủng cỡ nào chứ? Trong thoáng chốc, bên trong đầu óc của hắn lại có một cái thanh âm mông lung đang khẽ hát. Thanh Tông Thái Tử đi theo làn điệu đó mà khẽ ngầm: tự xuất động lai vô cố thủ, đắc nhiều nhân sự thả nhiều nhân. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, trở về cùng. Hắn vung tay lên quát, nói: triệu tập chúng tướng chấn thủ Bạch Đế cùng, lặng lặng chờ Thiên Đình Thần Bộ Doanh. Tại trước khi Bạch Đế trở về, dừng lại việc sử dụng nhân tộc để huyết tế. Bắc Thiên là địa bàn của Âm Thiên Tử. Âm Thiên Tử tại Minh Đô, phiến đại lục này là do một số sừng của thổ bá biến thành, giống như tần đại lục của Tần Mục vậy. Chẳng qua ngoại trừ sừng của thổ bá ra thì nơi này còn có Minh Hải nữa, đó là bảo vật do Âm Thiên Tử luyện thành. Minh Hải mênh mông so với Minh Đô đại lục thì không nhỏ hơn chút nào. Bên ngoài Minh Đô chính là tinh vực do 40 tinh tú hình thành nên, từng tòa chư thiên trôi lơ lửng ở bên trong vũ trụ mênh mông. Hiện nay Âm Thiên Tử cũng đang dẫn đầu Minh Đô đại quân chạy tới Thiên Đình, chuẩn bị tấn công Thái Hư. Thái Hư bốn đại sư môn bại trận khiến cho Thập Thiên Tôn tức giận, lần này điều động lực lượng của Âm Thiên Tử và Tứ Đế chuẩn bị đem Thái Hư một lần san bằng. Tần Mục đi tới Minh Đô, chỉ thấy kiến trúc của Minh Đô Thiên Cung hiện tại ra vẻ hết sức âm u kỳ lạ. Bên trên thành có các bức họa cùng với pho tượng, tuy nhiên đều không phải là tiểu quỷ hay là quỷ vương của U Đô, mà đủ loại hình ảnh của ma thần, thậm chí còn có đồ đằng của Đại Hắc Thiên. Nhưng mà số lượng nhiều nhất chính là pho tượng cùng với đồ đằng thổ bá, còn có đủ loại phù điêu bích họa thổ bá nữa. Thổ bá nho nhỏ từ bên trong lỗ tai của Long Kỳ Lân nhô đầu ra, nghi ngờ đưa mắt nhìn quan sát những phù điêu bích họa này, vì không hiểu vì sao Âm Thiên Tử lại tôn sùng bản thân mình như vậy. Yên Nhi đem hắn xách ra ngoài, đặt ở trên đầu của Long Kỳ Lân và cho hắn một viên linh đan biểu thị sự khen thưởng. Dù sao cũng là do hắn phát hiện ra Thanh Tông Thái Tử nên đáng giá bàn thưởng. Tần Mục nhìn bốn phía, Âm Thiên Tử mang đi hơn phân nửa quân lực của Minh Đô nên có thể uy hiếp không nhiều đối với Tần Mục. Âm Thiên Tử tuyệt đối là người sùng bái cùng nhiệt đối với Thủ Bá. Tần Mục nhìn những cái tượng Thủ Bá này mà thầm nghĩ bên trong lòng hắn. Hắn từ Minh Đô đi tới Thượng Ly Cung Tinh Tú, đi vào một tòa chư thiên, vừa đi vừa kiểm tra dân sinh nơi này, vừa tìm hiểu bản chép tay của Lăng Thiên Tôn. Tần Mục cũng dõi mắt nhìn lại, nơi này cuộc sống của chúng sinh cũng không có tốt hơn so với Tây Thiên bao nhiêu. Âm Thiên Tử mặc dù là nhân tộc đại đế, khống chế linh hồn, có địa vị ngang nhau với Thổ Bá, nhưng mà bên trong lãnh địa của hắn, cuộc sống của nhân tộc vẫn như cũ, ở tại tầng dưới chót nhất, trở thành tế phẩm của cổ thần cùng với bán thần. Những người này dễ dụa cầu sinh, thi thoảng lại phải đối mặt với hồng thủy mãnh thú, rồi lại phải đối mặt với các thần thông giả bán thần bóc lột, rồi còn phải đối mặt với tính tình nhỏ mọn của đám ma thần. Nếu như không định giờ hiến tế, đám ma thần bọn họ liền sẽ hạ xuống tai họa. Tần Mục thấy được từng cái miếu thờ ở nơi này, hương hỏa rất cường thịnh, hoặc cũng không thể nói đó là hương hỏa, mà là các thành trấn lân cận mọi người đang chuẩn bị dê bò gia súc hoặc là thiếu nam thiếu nữ để hiến tế cho các ma thần cao cao tại thượng. Thời điểm hương hỏa được nhen nhóm thì liền sẽ có ma thần điều khiển ma khí tướng lĩnh hưởng thụ tế tự. Thời điểm Tần Mục đi qua sông lớn tại các chư thiên, còn chứng kiến được các thôn dân đem nữ hài trẻ tuổi đặt ở bên bè gỗ, rồi để bè gỗ trôi theo dòng sông hướng về phía hạ du. Đó là tế phẩm hiến tế cho Hà Bá. Hà Bá sau khi ăn tiểu cô nương bên trên bè trúc thì liền sẽ không phát đại hồng thủy bao phủ thôn trang hai bên bờ sông nữa. Hắn còn chứng kiến các thôn dân đem đồng nam đồng nữ ném vào bên trong núi lửa. Bên trong núi lửa có sơn thần cư trú. Nếu như không tiến cống, sơn thần tức giận, núi lửa bạo phát, xích viêm ngàn dặm, sẽ thiêu chết vô số người. Thời điểm Tần Mục đi tới khu vực phồn hoa nhất tòa chư thiên này thì thấy được vô số thần thông giả đang bị trở thành nô lệ, khai thác quặng mỏ. Nguyên thần hồn phách của bọn hắn bị các loại pháp thuật xuyên qua. Đám thần chỉ cao cao tại thượng thì cầm roi thần ở trong tay đứng tại chỗ cao, giám sát những nô lệ này khai thác quặng. Hơi không cẩn thận, roi vung lên liền sẽ đánh xuống, đánh cho các linh hồn rú lên kêu thảm không dứt. Âm Thiên Tử là nhất mạch thuộc về Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn tuy có nửa huyết mạch là nhân tộc, nhưng chưa từng coi mình là nhân tộc. Âm Thiên Tử mặc dù là người, nhưng cũng không có coi chính mình là người. Trong lòng Tần Mục có rất nhiều cảm xúc. Có đôi khi kẻ ghét nhân tộc nhất chưa chắc đã là bán thần, mà cũng có thể chính là người. Tần Mục không đành lòng nhìn tiếp. Hắn vốn là muốn nhìn thế giới này xem nó như thế nào, không hạn chế tại thiên đình hay là nguyên giới. Nhưng càng nhìn thì lại càng khó chịu. Hắn muốn đại khai sát giới, nhưng bằng sức lực của một mình hắn thì khó có thể thay đổi được cái gì. Hỏa Thiên Tôn, người đến cùng là muốn thay đổi cái gì? Hắn nhịn không được bật cười. Cho dù là hiện tại thiên đình cũng có nhân tộc tinh anh, Hiểu Thiên Tôn tạm thời không cần quản, nhưng Hỏa Thiên Tôn là nhân tộc hàng thật giá thật. Hỏa Thiên Tôn, Âm Thiên Tử, Đạo Tổ, Đại Phạm Thiên Vương Phật, Thiên Sư Bạch Ngọc Quỳnh, thực lực cũng không có yếu nhỏ, bên ngoài lại có tồn tại như khai hoàng, nhưng một cuộc sống của nhân tộc thủy chung vẫn ở tại tầng chót nhất. Hỏa Thiên Tôn coi chính mình là cao thượng. Tần Mục rất muốn đi chỗ Hỏa Thiên Tôn nhìn một chút, dưới trướng của hắn, nhân tộc tới tột cùng là sinh hoạt như thế nào. Tần Mục rời khỏi chư thiên phương Bắc, tiến về phía chư thiên phía Nam. Nam thiên là do Xích Đế Tề Hạ Du quản lý. Trên danh nghĩa Xích Đế Tề Hạ Du là người thống trị chư thiên phía Nam, nhưng mà trên thực tế nhân vật thống trị Nam thiên chính là Hỏa Thiên Tôn. Mỗi một thời đại Xích Đế đều là khôi lỗi được Hỏa Thiên Tôn nâng đỡ. Từ viễn cổ tới bây giờ, Nam Thiên Xích Đế đã đổi không biết bao nhiêu người rồi, nhưng thực tế Trường Khống Giả vẫn là hắn. Cũng chính bởi vì Hỏa Thiên Tôn là người thống trị thực sự của Nam Thiên, cho nên mới tạo thành ân oán giữa hắn cùng với Nam Đế Chủ Tức. Nam Đế Chủ Tức thống trị Nam Cực Thiên, tại vũ trụ giới hạn, thuộc về biên giới chư thiên phía Nam, lãnh địa chiếm cứ cũng không tính là quá lớn. Dù vậy Hỏa Thiên Tôn cũng đã thao tổn mấy chục vạn năm thẩm thấu vào Nam Cực Thiên. Thế cho nên thời điểm Hỏa Thiên Tôn điều khiển thần khí Ngự Thiên Tôn giết vào Nam Cực Thiên, Nam Đế Chủ Tức không binh có thể dùng. Tần Mục lúc này đi ra khỏi Xích Đế Thiên Cung, nhìn quanh bốn phía. nhưng thấy phía nam có rất nhiều chư thiên đủ loại, lấy Xích Đế Thiên Cung làm trung tâm, treo ở bên trên thiên mạc, có xích sắc tinh thần to to nhỏ nhỏ lóe lên rất là chói mắt. Tần Mục không có trực tiếp đi vào Xích Đế Thiên Cung, mà là đi du lịch bốn phía, chỉ thấy Nam Thiên Đại Lục bách tính an cư lạc nghiệp, vui vẻ hòa thuận, tất cả đều ngay ngắn rõ ràng. Trên bầu trời chợt có một đầu thải phượng nhẹ nhàng bay qua, phát ra tiếng kêu to thanh thúy như một đạo minh tấu vậy. Tần Mục đi tới bờ nước, lại thấy bên trong khe núi có thần long tiềm cư, uốn quanh tại dưới đáy nước trong suốt và mở miệng phun ra một cái long châu, dẫn dắt tinh hoa nhật nguyệt. Bên trong núi rừng truyền tới thanh âm. Xa xa một đầu kỳ lân đi ra khỏi rừng, đi tới khe núi uống nước. Từ xa xa nó nhìn đám người Tần Mục một cái, rồi tiếp theo lại cúi đầu uống nước. Ngay tại bên cạnh khe núi này còn có mấy gia đình, thậm chí có một cái trường học. Bên trong truyền tới tiếng đọc sách ê a. Tần Mục kinh ngạc tinh tế lắng nghe. Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi phụ cương, đó là tam cương. Tần Mục nhíu mày thầm nghĩ ở trong lòng, đây là đang giáo dục mọi người không thể tạo phản đây. Tần Mục đang định rời khỏi thôn trang trên ngọn núi nhỏ này thì đột nhiên lại dừng bước lại, vì nghe được tiếng nhạc buồn truyền tới. Bên trong sơn thôn có đám tang của một lão nhân, các thôn dân đang đưa một cái quan tài, tuy nhiên quan tài này không có nắp, mà có một lão nhân đang ngồi tại bên trong quan tài, chắp tay hướng về các thôn dân đưa tang bao quanh bốn phía thì lễ cười nói: ta hiện nay sẽ đi thăng thiên, đi chăm sóc cho các thần trì bọn họ, không cần phải bi thương. Tần Mục không hiểu phong tục nơi này nên dừng lại quan sát. Các thôn dân khô trương gõ trống, nhấc quan tài đi ra khỏi thôn trang, đi bộ vòng tròn hơn 10 dặm thì đi tới một tòa miếu vũ. Trước miếu thờ có đạo nhân thủ hộ, người này vội vàng mở cửa miếu ra, đem đội ngũ đưa tang mời vào. Tiếng cổ nhạc đinh tai nhức óc, những thôn dân kia đem lão nhân cùng quan tài đặt ở bên trong miếu, trước tượng thần trong đại điện, rồi thắp lên mấy nén hương, sau đó tất cả tán đi. Tần Mục, Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi đứng bên ngoài quan sát. Sau một lúc lâu, có một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống, hạ xuống trước tượng thần, rồi hóa thành một tôn thần chỉ đầu chim thân người. Vị thần chỉ này xuất hiện cũng không làm cho lão giả bên trong quan tài kia hoảng sợ. Lão khom người rồi nói: Sơn Giã thôn phù bái kiến Lê Sơn Thần. Thần chỉ đầu chim quan sát hắn trên dưới một vòng, nói: người hiện nay bao nhiêu tuổi? Bẩm Lê Sơn Thần, lão hủ năm nay đã 60 rồi. Lê Sơn Thần nói: người tới 60 xưa nay hiếm, sống 60 năm tuổi, lão nhân già là không dễ dàng đâu. Tuy nhiên lão già kia mặt mày hớn hở nói: phàm đã đến 60 tuổi liền dựa theo quy định đến đây phụng dưỡng Sơn Thần, ta đã qua 60 năm rồi, cháu trai cũng đã bế rồi, đã không có gì phải tiếc nuối nữa. Lê Sơn gật gật đầu khách khí nói: như vậy ta có thể ăn ngươi? Mời. Lão già kia vui vẻ vô cùng nói. Lê Sơn Thần há miệng mổ xuống, đem lão già này hất lên, rồi ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó hai cánh của nó chấn động, hóa thành một đạo hồng quang độn đi thực xa. Tần Mục ngạc nhiên khi thấy một thần một người trò chuyện việc nhà. Tần Mục còn tưởng rằng sự thực có quy cổ người già đi phụng dưỡng thiên thần, thế cho nên hắn muốn ngăn cản cũng không kịp. Tần Mục liền đuổi theo vị Lê Sơn Thần kia. Lê Sơn Thần sau khi phi hành mấy ngàn dặm thì đi tới một ngọn thần sơn và thu cánh hạ xuống. Nó bỗng nhiên quay đầu lại thì lúc này mới nhìn thấy Tần Mục và hoảng hốt vội nói: vị sư huynh này xin kính chào. Tần Mục nhẹ nhàng gật đầu nói: Lê Sơn Thần, ta vừa mới gặp người đi xuống ăn người, người kia lại cùng ngươi trò chuyện vui vẻ, đó là duyên cớ gì? Lê Sơn Thần cười nói: sư huynh là từ nơi khác tới sao? Khó trách không biết quy củ chúng ta nơi này. Chúng ta ở chư thiên phía nam có văn minh lễ nghi, là nơi được Hỏa Thiên Tôn giáo hóa. Thần chỉ chư thiên phía nam cùng với thế gian vạn tộc đều ở chung hòa thuận. Thế gian muốn cầu cạnh chúng ta, cầu mưa thuận gió hòa, cầu ngũ cốc được mùa, chúng ta cũng cần có ăn. Ngay sau đó liền có một cái quy củ như vậy. Phàm là những người bình thường đã sống đến 60 tuổi thì đều xem như người đã chết, phải đi vào trong thần miếu cung phụng thần chỉ. Tần Mục hỏi nói: Hỏa Thiên Tôn quy định ra sao? Lê Sơn Thần nói: đúng vậy, Nam Thiên là văn minh trì quốc, không thô tục dã man giống như Tây Thiên cùng với Bắc Thiên vậy. so với Đồng Thiền cũng khá hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên Tần Mục lại nói, như vậy đối với thần thông giả thì sao? Nhân tộc thần thông giả trường thọ nhất có thể sống được 800 tuổi. Thần thông giả 700 tuổi không thể thành thần, cũng phải vào miếu cung phụng thần chỉ. Lê Sơn Thần cười nói, nếu như đã thành thần, vậy chính là ngồi ngang hàng với chúng ta rồi, gọi lẫn nhau là sư huynh. Chỉ là lãnh địa do ta quản lý, số lượng thần thông giả không nhiều, một năm nửa năm mới có thể ăn được một bữa. Sư huynh, người tới không khéo rồi, gần đây không có thần thông giả nào thọ tới 700 tuổi, nếu không nhất định ta sẽ mời người. Tần Mục cau mày rồi nói, toàn bộ Nam Thiên đều áp dụng cái quy củ này sao? Lê Sơn Thần nói, đều là loại quy củ này. Người nhìn Nam Thiên kìa, nơi đó là một mảnh an lành, thần nhân ở chung hòa thuận, bán thần cùng với hậu thiên sinh linh cũng được giết tới giết lui, chẳng phải là một chốn cực lạc sao? Tần Mục giống như cười mà không phải cười nói, Tịnh Thổ há có đạo lý ăn người chứ? Hòa Thiên Tôn làm như vậy là ăn người không nhả xương sao, để cho người ta cam tâm tình nguyện đi chết? Lê Sơn Thần nghiêm mặt nói, sư huynh nói như vậy sai rồi, chúng ta ăn người cũng là phần rõ phải trái. Trước khi ăn, ta sẽ hỏi người bị ăn một câu, ta có thể ăn ngươi sao? Sau đó ta mới ăn. Tần Mục nói, nếu người kia nói không thể thì ngươi có ăn nữa không? Vị Lê Sơn Thần bật cười nói, vị sư huynh, người ngây thơ có chút đáng yêu đấy. Chúng ta hỏi như vậy chính là biểu đạt lễ nghi, nếu như bị từ chối mà nói, ta cũng vẫn ăn thôi. Long Kỳ Lân nhịn không được nữa hỏi, như vậy thái độ các nhân tộc thần chỉ thì sao? Nhân tộc thần chỉ sẽ khoan dung cho các người ăn tộc nhân của hắn sao? Lê Sơn Thần cười nói, sư huynh, nhân tộc thần vậy thì không phải là người nữa rồi. Thần cao cấp bao nhiêu chứ, thành thần rồi mà còn coi mình là người nữa sao? Chuyện này mà chuyển đi chẳng phải là cười chết người à? Thần thông giả cả một đời chuyên cần khổ luyện, rèn luyện luyện khí, khắc khổ tu hành, vì muốn trở thành thần cao cao tại thượng. Người nếu nói với nhân tộc thần là các ngươi vẫn là người, bọn họ sẽ tức chết đấy. Tần Mục tâm động sát cơ, ngay sau đó sát cơ lại tán đi. Toàn bộ Nam Thiên đều là như vậy, có giết Lê Sơn Thần hay không thì cũng không có gì đặc biệt. Giết Lê Sơn Thần ngược lại sẽ làm cho khu vực Lê Sơn Thần thủ hộ gặp lắm tai nạn, sẽ chết càng nhiều người hơn. Hỏa Tiên Tôn sáng tạo ra Tịnh Thổ. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi rời đi. Lê Sơn Thần đưa mắt nhìn đám người Tần Mục rồi cau mày nói, thực là một quái nhân, không hiểu lễ nghi, đúng là thứ mọi dở xứ khác. Tần Mục đi tới Nam Thiên, chỉ thấy nơi này chính là một cái xã hội nguyên thủy, ngay ngắn rõ ràng. Mọi người đốt rẫy gieo hạt, thần thông giả ẩn cư thâm sơn, sẽ không hỗ trợ giúp người bình thường. Mà nhân tộc thần cao cao tại thượng, cùng với bán thần và thần xưng huynh gọi đệ, cho mình là đã thành thần thì liền không còn là cùng một cái chủng tộc với nhân loại nữa. Nếu bảo bọn họ vì nhân tộc mà chiến đấu, vì phàm nhân mà quyết đấu sinh tử, bọn họ sẽ chỉ cười người là ngu dốt. Bọn họ sẽ không làm như vậy. Bọn họ muốn có quần áo ngăn nắp đẹp đẽ, ngồi trên xe kéo hoa lệ, đến gặp bán thần và thần chỉ dự tiệc. Người kết giao cùng bọn hắn thì đều là thần chỉ, tất cả trò chuyện vui vẻ theo một thứ lễ nghi gần như là cứng ngắc vậy. Nam Thiên là chỗ lễ nghi. Tần Mục đi tới chỗ đây đã thấy được rất nhiều môn phái. Đó là các môn phái do Nam Thiên thần chỉ bọn họ xây dựng lên, gần như Duyên Khang năm đó. Bất quá năm đó Duyên Khang môn phái sàn sát, các môn phái đó chi phối sinh tử cùng vận mệnh của phàm nhân, thao túng nhân gian quốc gia chinh phạt, cướp đoạt đất đai. Các môn phái Nam Thiên thì kính đẫn nhau, từng ly từng tí không phạm nhau. Nơi này là một mảnh đất an lành, an lành giống như là một đầm nước đọng vậy. Người bình thường cả một đời chỉ có thể là người bình thường, hậu thế cũng chỉ có thể là người bình thường mà thôi, vĩnh viễn không có cơ hội được vươn lên. Cái gì là khát vọng, cái gì là lý niệm, cái gì mà nghiên cứu đạo pháp thần thông tạo phúc cho dân, hết thảy đều là ảo ảnh ở bên trong mơ. Hơn nữa cũng không có người nào nghĩ như vậy, không có người nào làm như thế. Đây là một cái thế giới yên bình làm cho người ta ngạt thở. Tần Mục mặt trầm như nước, Hòa Thiên Tôn làm như vậy nhìn như là che chở cho dân chúng Nam Thiên, nhưng hắn lại làm cho tất cả nhân tộc đều thành thành thực thực tiếp nhận vận mệnh đã bị cố định, vĩnh viễn không có thời gian và không gian để xoay sở. Tần Mục lại đi tới một chỗ thần thành khác. Bên trong tòa thần thành kia có bức tượng thần hỏa thiên tôn đứng sừng sững nơi đó, đồ sộ nguy nga. Sau đầu là hỏa diễm luân dùng thanh đồng điêu khắc. Pho tượng này thì hiện ánh mắt hỏa thiên tôn vô cùng sâu xa, thâm thúy, nhìn phương xa, bộ dáng anh minh thần võ. Nơi này có rất nhiều đệ tử của hỏa thiên tôn, bọn họ cũng đang dạy dỗ đệ tử của mình, truyền thụ cho đệ tử mình hệ thống thần tàng thiên cung truyền thống, dần dần từng bước đâu ra đấy, không có bất kỳ biến hóa nào cả. Phàm là có đệ tử có sự nghi ngờ liền sẽ bị trách móc nặng nề, khiển trách, thậm chí là phạt đòn. Đám bạn học chung quanh bọn hắn cũng sẽ nhìn về phía này với ánh mắt khinh bỉ. Các đệ tử của hỏa thiên tôn, thần thông của bọn họ hầu như giống nhau như đúc, thần binh của bọn họ cũng giống nhau như đúc, thậm chí quần áo của bọn họ cũng giống nhau như đúc. Bọn họ mặc quần áo tương đồng, kiểu tóc tương đồng, râu ria quần áo không có khác gì nhau. Nhìn tất cả mọi người ai nấy đều có vẻ mặt tươi cười, nói năng chào hỏi tương đồng, cách đi đứng lễ nghi tương đồng. Tần Mục nắm chặt nắm đấm, mà từ bên cạnh tượng thần hỏa thiên tôn đi qua, áo bào Tần Mục tung bay như đại kỳ bay phấp phới. Sầm một tiếng, tượng thần hỏa thiên tôn đồ sộ nguy nga bỗng nhiên sụp đổ, hòa tan hóa thành nước đồng phun trào. Bên trên nước đồng xuất hiện quần quận ma diễm. Đám đệ tử hỏa thiên tôn vội vàng lao đến cứu hỏa, cố gắng đem ma hỏa diệt đi. Bên trong đó có không thiếu tồn tại cực kỳ cường đại, ngọc kinh cảnh giới, thậm chí lăng tiêu cảnh giới cũng có. Hỏa thiên tôn am hiểu nhất chính là hỏa hệ thần thông, truyền thừa đạo pháp thần thông của hắn phần nhiều là hệ hỏa, trình độ các đệ tử của hắn ở đây cũng là danh mãn thiên đỉnh. Nhưng mà tại thời điểm này tất cả mọi người đối mặt với ma hỏa lại nhào nhào bó tay toàn tập, căn bản không cách nào có thể đối phó được với đại hỏa đột nhiên xuất hiện. Mau đi mời đại sư huynh đi. Mọi người hoảng hốt lo sợ, có người vội la lên nói, mau mau đi mời đại sư huynh. Đột nhiên bên trong thành đế uy tràn ngập, rồi một tôn đế tọa cảnh giới tồn tại trang phục hầu như cùng với hỏa thiên tôn giống nhau như đúc phi thân mà ra. Người này quần áo phần phật đi tới bầu trời phía ma diễm, rồi thôi thúc thần thông hướng về phía dưới đè xuống quát diệt. Ma diễm lay động nhưng vẫn không tắt. Vị đế tọa cảnh giới cường giả kia lại lần nữa thi triển ra thần thông, từng đạo thần thông hướng về phía dưới đè xuống diệt. Tuy nhiên ma hỏa vẫn bùng cháy chiếu sáng khuôn mặt vị đế tọa cường giả kia, vẻ mặt quán đang rất là xấu hổ. Tần Mục đang đứng tại cách đó không xa, lạnh lùng nhìn một màn này, chỉ tiếc là mài sắt không nên kim, nói không học qua liền không biết biến báo, hỏa thiên tôn nuôi được một đống phế vật rồi. Yên Nhi buồn cười nhìn đại đế kia còn đang cố gắng dập tắt ma hỏa mà vỗ vỗ cánh hiếu kỳ nói, công tử, bọn họ vì sao không để diệt đi ma hỏa của công tử? Xem ra nguyên khí tu vi, thần thông uy lực của bọn hắn so với công tử thì mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Bọn họ không có học qua. Tần Mục cười lạnh rồi nói, hoặc là nói hỏa thiên tôn không có dạy qua cho bọn họ. Long Kỳ Lân thận trọng nhìn Tần Mục một cái rồi nói, giáo chủ, ta cảm thấy Nam Thiên coi như cũng được, ít nhất là mọi người được an cư lạc nghiệp, chỉ cần còn chưa tới 60 tuổi liền không cần phải lo lắng tới thiên tai nhân họa. Những người ở nơi này đều rất là vui vẻ, bộ dáng không buồn không lo. Người không nghĩ xa tất là có lo gần, sinh trong gian nan cực khổ, chết bởi yên vui. Nhưng nếu không có ngoại địch xâm lấn, Nam Thiên có thể tiếp tục đi xuống làm rùa đen rút đầu, còn không biết thiên ngoại hữu thiên. Tần Mục cười lạnh rồi nói, nếu như có ngoại địch xâm lấn, người cảm thấy bằng vào những kẻ này tại Nam Thiên, những gia hỏa không biết biến báo có thể chống đỡ được bao lâu? Không nói những cái này, tam sư đệ ta là Giang Bạch Khuê đem theo một nhánh đại quân vài trăm người do ngọc kinh cảnh giới tạo thành, thì có thể đem các đại thần quốc Nam Thiên này, thậm chí bao gồm cả mấy trăm vạn thần ma xích đế thiên cung, diệt 10 lần. Nói đến đây, Tần Mục giận không chỗ phát tiết, vất tay áo rồi nói, Yên Nhi, ngươi đi dập lửa đi. Yên Nhi suy nghĩ một chút, ma hỏa này là U Đô thần thông, thời điểm Tần Mục tu luyện nàng cũng đã từng ở bên cạnh quan sát qua. Ngay sau đó nàng liền bay tới, rồi hóa thành một nữ hài mập mạp và phất phất vài cái, ma hỏa biến mất. Bên trong tòa thần thành, đám đệ tử của hỏa thiên tôn ai nấy đều kinh ngạc, nhào nhào hướng về phía nàng nhìn lại. Vị đế tọa cường giả kia cũng vội vàng làm lễ chào hỏi nói, vị cô nương bản lĩnh rất phi phàm, không biết là thần thánh ở tòa sơn thần nào, Viêm Nhai tử xin kính chào. Yên Nhi đối với Hỏa Thiên Tôn tràn đầy chán ghét, đối với đệ tử của hắn cũng tức giận. Nàng hừ một tiếng rồi xoay người rời đi, không thèm tiếp lời. Viêm Nhai Tử thấy vậy ngạc nhiên, phất tay áo nói: không có nghỉ lễ, bất đường nhân tử. Mọi người rối rít nói: Thiên Tôn có nói Duy tiểu nhân cùng nữ tử khó nuôi, giáo dưỡng không phải ai đều được cả. Tần Mục mang theo Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi rời khỏi tòa thần thành này. Đột nhiên hắn dừng bước, bộ dáng suy nghĩ xuất thần. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi không biết vì sao Tần Mục lại ngây người. Đột nhiên Tần Mục thất thành nói: ta biết được nhược điểm của Hỏa Thiên Tôn rồi. Long Kỳ Lân nhất thời tỉnh ngộ lại nói: Hỏa Thiên Tôn có điểm yếu là U Đô Thần Thông, đây là cái nhược điểm chí mạng. Không đúng, là một cái điểm yếu nguy hiểm. Tần Mục gật đầu nói: đệ tử quán không cách nào diện đi được ma hỏa của ta. Nói rõ Hỏa Thiên Tôn cũng không hiểu. Đối với U Đô Thần Thông, trình độ quán cực thấp. Như vậy cũng tức là nói, nguyên thần của Hỏa Thiên Tôn tuy mạnh, nhưng hồn phách rất yếu. Cái nhược điểm này có thể nói là một điểm yếu nguy hiểm. Hỏa Thiên Tôn giết Nam Đế, luyện hóa được một thân đạo hạnh của Nam Đế, từ đó chiếm làm của riêng, làm cho pháp lực quán mạnh mẽ vô cùng. Tại bên trong Thập Thiên Tôn, cho dù không thể đứng hàng thứ nhất thì cũng ở top 3. Đối với hỏa hệ thần thông, trình độ quán đã không người nào có thể hơn được. Hơn nữa, thấp nhất hắn đã dung hợp được 18 loại đế tọa công pháp. Thực lực quán tại bên trong Thập Thiên Tôn cũng là đứng hàng thượng du. Nhưng mà nhược điểm quán quá lớn, có thể tùy tiện đẩy hắn vào chỗ chết, chính là Hư Thiên Tôn, con gái của Thổ Bá. Hỏa Thiên Tôn hẳn phải biết được cái nhược điểm này, cho nên hắn cùng Hư Thiên Tôn đi lại rất gần. Hắn cũng không phải tính tình nóng nảy giống người khác đoán, mà ngược lại là người rất có tâm kế. Tần Mục thầm nghĩ nói: ngoại trừ Hư Thiên Tôn ra, còn có U Thiên Tôn nữa. Hắn cùng U Thiên Tôn hình như lại làm căng với nhau, chẳng lẽ chính là bởi vì duyên cớ này sao? Thực ra thì Âm Thiên Tử cũng có thể uy hiếp đến hắn. Nhược điểm của hắn quá lớn, coi như che giấu khá hơn nữa cũng sẽ lưu lại dấu vết. Hỏa Thiên Tôn công tội ra sao, chỉ có chờ khi ngoại địch xâm lấn Nam Thiên, để Nam Thiên vào bên trong tai loạn, không có chút sức lực chống cự nào, dân chúng bị tàn sát, thì tội lỗi quán mới có thể được hiển hiện ra. Khi đó hắn mới là tội nhân liên lụy nhân tộc. Lý niệm cùng với sự kiên trì quán mới có thể sụp đổ tan rã. Hắn mới có thể ý thức được sai lầm của mình. Trước đó hắn trước sau là một phương che chở dân chúng, cho dù có đủ loại giáo điều kỳ lạ, nhưng dù sao cũng là che chở cho mọi người một phương. Công tội quán hiện nay mọi người tại Nam Thiên nhìn không ra được. Thậm chí nếu như mọi người duyên khang đi tới Nam Thiên, nói không chừng sẽ có một người cảm thấy Nam Thiên mới là nhân gian tịnh thổ. Nếu như Tần Mục cưỡng ép nói tội nghiệp Hỏa Thiên Tôn ngập trời, sẽ chỉ chọc giận mọi người Nam Thiên, người người sẽ kêu đánh, chứ không ai hiểu được. Đánh giá công tội thị phi của một người cần có thời gian dài dằng dặc, chờ sau khi bụi bặm lịch sử lặn xuống mới biết được sai ở nơi nào. Tần Mục ổn định lại tâm thần, tìm kiếm một khu vực non xanh nước biếc tại Nam Thiên, rồi quan tưởng ra mấy gian nhà ở đó mà tìm hiểu kỹ càng bản chép tay của Lăng Thiên Tôn. Những ngày này, tại thời điểm tìm hiểu, Tần Mục đã có được rất nhiều cảm ngộ, nhưng vẫn chưa thành được hệ thống. Long Kỳ Lân cùng với Yên Nhi hiếm có dịp được an cư, nên vui chơi chạy tán loạn khắp nơi, không ngừng quấy rầy sự thanh tịnh của Tần Mục. Hắn liền lấy ra chậu hoa đặt trên bàn, sau đó bản thân đi vào bên trong chậu hoa, đi tới căn phòng ở bên trong chậu hoa. Trên bàn trà vẫn ấm áp như cũ. Tần Mục nâng ly trà lên. Trà này hẳn là do Ngụy Tùy Phong lưu lại. Hắn hít hà mùi thơm mát thấm bụng. Tần Mục vừa uống trà, vừa tìm đọc bản chép tay của Lăng Thiên Tôn. Bên trong đó không nói nhiều về tạo hóa chi đạo, chẳng qua vô tận toán học, cực kỳ tối nghĩa và khó hiểu. Tần Mục cũng là bậc thầy về tạo hóa chi đạo, nhưng khi lật xem bản chép tay của Lăng Thiên Tôn cũng phí sức vô cùng. Có đôi khi cần dùng tới thần binh tính toán để tính toán một phen mới có thể hiểu được ý tứ bên trong câu chữ. Khó trách Thiên Đình nhận bản chép tay của Lăng Thiên Tôn 4 vạn năm, thủy chung không thể đem bản chép tay bên trong nội dung phá giải. Bản chép tay coi như là cầm tới cho đạo tổ nhìn, đạo tổ cũng chưa chắc có thể hiểu rõ được. Tần Mục không khỏi khen ngợi, kiến thức được đề cập trong bản chép tay của Lăng Thiên Tôn có thể nói là cực kỳ rộng. Có một bộ phận rất lớn đã thoát đi khỏi phạm trù thuật số, thuật số không cách nào giải đáp được. Mà sau khi tới nội dung ở phía sau bản chép tay, thì lĩnh ngộ của nàng đã thoát khỏi tạo hóa chỉ đạo, đến một cảnh giới mới, không có sinh lão tử, không có bệnh tật ốm đau. Nàng đã tìm hiểu ra nguyên lý tất cả biến hóa đều phát sinh từ sự biến hóa của vật chất. Sinh lão bệnh tử của con người cũng là do vật chất thay đổi mà mang tới sự biến hóa đó. Người thành thần chỉ cũng là do vật chất đang thay đổi mà thôi. Tần Mục thậm chí cảm thấy hầu như tất cả cổ thần đều là do vật chất hình thành. Chỉ cần tồn tại vật chất, thần thông của Lăng Thiên Tôn liền có thể khắc chế được bọn họ. Bất quá bên trong bản chép tay của Lăng Thiên Tôn cũng không có ghi chép về uy lực của môn thần thông này. Nàng càng giống như là nghiên cứu một môn học vấn vậy, không cầu thần thông có thể được uy lực như thế nào. Tuy nhiên, Tần Mục từ bên trong thần thông của nàng đã thấy được một khả năng đáng sợ. Có lẽ Hậu Thiên Đại Đạo đệ nhất thần thông không phải là Khai Hoàng Kiếm Đạo, mà là thần thông không đổi của Lăng Thiên Tôn. Lý niệm của nàng hoàn toàn có thể hóa thành thần thông đáng sợ nhất thế gian này. Tần Mục đột nhiên dùng mình một cái. Thần thông của Lăng Thiên Tôn có khả năng không đối phó được với đạo sinh tồn tại như Thiên Công, Thổ Bá, Đế Hậu, Nguyên Mẫu cùng với Thiên Âm Nương Nương. Nhưng đối phó với Thiên Đế, Thái Đế lại rất đơn giản. Nàng thậm chí có thể đem Thiên Đế đưa về trong trứng. Lăng Thiên Tôn đối với chiến đấu cũng không am hiểu, nhưng mà Tần Mục lại lần mò từ trong tràng chiến đấu sát phạt ra được một khả năng. Đó là chỉ cần vỏ trứng Thiên Đế Thái Sư vẫn còn thì Lăng Thiên Tôn tuyệt đối có thể lợi dụng vật chất không đổi đem Thiên Đế Thái Sư nhét về bên trong trứng, để hắn không cách nào ra đời được nữa. Còn Đại La Vô Thượng thần thức của Thái Đế lại càng bị áp chế tới xít sao, không có chút khả năng xoay người nào. Rốt cục Tần Mục xem xong tất cả bản chép tay, hắn không tự chủ được ngáp một cái, nằm ở trên thư án ngủ thật say. Tiếng ngáy quán dần dần nổi lên. Đột nhiên bên trong tóc của Tần Mục nhô lên một Tần Mục nho nhỏ đang nhô đầu quan sát xung quanh. Sau khi phát hiện ra bốn phía không người nào thì nó không khỏi hưng phấn hô to một tiếng. Sau đó có ngàn vạn Tần Mục nhỏ rộn rộn ràng ràng nhao nhao từ trong mộng cảnh của Tần Mục chui ra, nhảy lên nhảy xuống, đem bản chép tay của Lăng Thiên Tôn lật ra. Có Tần Mục ngồi dưới đất, có Tần Mục ngồi trên bản sách, Tần Mục nhỏ thì nằm trên đỉnh đầu của Tần Mục lớn khắc khổ nghiên cứu. Các bạn vừa nghe xong tập số 271 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn.